Bada chuna sabada tu namo tassa balan namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Hôm nay chúng ta học đến phẩm cái phần Tỳ Kheo Ni. So we have dạy pháp cho Tỳ Kheo Ni. Whole chapter. Và chúng ta có cả một cái chương tổng cộng là có 10 giới, 10 điều học Sikkhapada. Và ở đó là liên quan tới Tỳ Kheo Ni. Now we don't have any Bhikkhuni. Và bây giờ chúng ta không có Tỳ Kheo Ni trong Phật giáo Theravada. But anyway, nhưng mà dù sao nữa, thì đó là cái giới. Thì chúng ta cũng phải có cái nghĩa vụ để học tất cả những cái giới. Chính vì thế mà chúng ta cần phải học. Đầu tiên là cái vị Tỳ Kheo không được phép, không đủ cái tiêu chuẩn, không được phép giáo giới cho Tỳ Kheo Ni. Và đây Ovada ở đây, Atta Garudama nghĩa là về 8 cái Garudama, 8 cái trọng giới, là Đức Phật đã đặt ra 8 cái Garudama trước khi mà cho phép xuất gia Tỳ Kheo Ni, là 8 cái trọng giới trong Pháp. Là Tỳ Kheo Ni Sangha là mời Tỳ Kheo để Ovada để giáo giới. Và cái gì Tỳ Kheo nó phải được phép, anh nghĩa là chưa rằng phải cho phép cái vị Tỳ Kheo. Và mặc dù là Đức Phật là cho phép để xuất gia Sa Di khi mà Thầy Thế Độ là phải đổ 10 hạ. Nhưng đối với Tỳ Kheo Ni, giáo giới Tỳ Kheo Ni là chưa có đổ 10 hạ, chưa đủ, mà phải là 20 hạ, tối thiểu 20 hạ. Thì vì đó là đủ trưởng thành để giáo giới cho Tỳ Kheo Ni. Và đó có rất là nhiều giới luật cho điều đó. Vì điều nghĩa rằng chúng ta không được phép cho phép vị Tỳ Kheo một cách dễ dàng. Thế nếu vị Tỳ Kheo mà đã có cái mối quan hệ với Tỳ Kheo Ni lúc mà họ còn là cư sĩ, ví dụ như là giống như là yêu đương hay là vợ chồng, thì cái vị Tỳ Kheo đó là không được phép mà đi giao giới Tỳ Kheo Ni. Thì nó rất là khó để mà tìm được các vị Tỳ Kheo đủ tiêu chuẩn như vậy. Nếu các vị Tỳ Kheo mà không đủ tiêu chuẩn, không được cho phép mà giáo giới Tỳ Kheo Ni, thì sẽ phạm vào Pachitya. Và bây giờ chúng ta không có vị Tỳ Kheo nào không có cho phép bất kỳ Tỳ Kheo nào và không có giới Tỳ Kheo Ni, chúng ta không cần nào. Không cần theo giới này. Thì chúng ta phải đi theo tất cả giới Tỳ Kheo Ni ở đây. Tỳ Kheo Ni nghĩa rằng được cái Tỳ Kheo Ni mà xuất gia thành tựu, chúng ta phải lưu ý như là thành tựu xuất gia Tỳ Kheo Ni. Và chúng ta có cái thứ tự của xuất gia Tỳ Kheo Ni. Đầu tiên chúng ta có Samaneri. Samaneri giống như Sajini á. Cái thứ hai là Sikkhamana, là tu ni học việc. Cô ni học việc và đến Sikkhamana và đến sau đó, đó là cũng được chỉ định bởi Bhikkhuni Sangha và Tung Kamawacha. Và chỉ định một và Tung Kamawacha cho một Sajini lên Sikkhamana. Và cái thứ ba là thực hành Sikkhamana, là vì đó là phải xuất gia ở bên Tỳ Kheo Ni trước. Và sau xuất gia ở bên Tỳ Kheo Ni rồi, thì vì đó là sẽ phải tiếp tục là xuất gia ở bên Tỳ Kheo, là hai lần xuất gia. Thì đó gọi là thành tựu xuất gia Tỳ Kheo Ni. Và như chúng ta đã biết, xuất gia ở đây, như với Sutta Patti, là cái giới tử ở đây, là cũng phải thành tựu giới tử, và Kamavacha cũng phải thành tựu, và Sima cũng phải thành tựu, và Parisa, Nhati, và tất cả mọi thứ đều phải hoàn chỉnh. Thì đó mới gọi là xuất gia thành tựu xuất gia Tỳ Kheo, như chúng ta đã học ở giới Tỳ Kheo, xuất gia Tỳ Kheo. Và nếu mà thành tựu xuất gia Tỳ Kheo Ni, thì mặc dù chúng ta nói Obada tới một Bhikkhuni và 8 cái trọng pháp này, Garudama này, thì sẽ phạm vào Pachitya theo giới này. Và nếu mà chúng ta là người không được chỉ định, thì chúng ta không được phép là giáo giới cho Tỳ Kheo Ni. Nhiều khi họ hỏi thế nào là Garudama, thì lúc đó chúng ta có thể trả lời. Là nhiều khi họ hỏi những cái thì đó một số điều về bài kinh, nhưng chúng ta cũng nói về Garudama, 8 trọng pháp này, Atta Garudama, thì đó là trường ngoài lệ. Nếu chúng ta chỉ lấy một ovada giao giới riêng như vậy, giống như là cái dạng giao giới như vậy thì sẽ phạm vào bhacchitiya. Về nói về và cái giới tiếp theo, mặc dù vì đó là vị tỳ kheo được phép, được cho phép chưa đang cho phép, thì sau khi mà trở lại là vị tỳ kheo không được phép giao giới cho tỳ kheo ni. Là nhiều khi ấy, là chúng ta nói rất là nhiều, chúng ta không dừng cái cuộc nói chuyện, cái đàm đạo của chúng ta. Sau khi mà trời lặn, chúng ta chưa xong, chưa nói xong, thì đó là cái vấn đề. Rồi sau khi mà trời lặn rồi, nhưng mặc dù vị tỳ kheo được phép đi sáu giới cũng thì cũng sẽ phạm vào bhacchitiya. Ở đây cũng vậy, vị tỳ kheo ni đây cũng là vị tỳ kheo mà tỳ kheo ni xuất ra thành tựu. Và nếu mà cái vị mà không được phép thì đi giao giới thì sẽ được hai phạm bhacchitiya. Cái phạm cái đầu tiên là cái giới đầu tiên và cái giới thứ hai thì phạm hai tội bhacchitiya nếu mà vị tỳ kheo mà không được phép. Cái này rất là đơn giản. Cái giới thứ ba tại chỗ ở của tỳ kheo ni, là vì đó được phép xuất ra, được phép cho đi giao giới nhưng không được phép đến nơi tỳ kheo ni để giao giới, là trừ khi là một số các trường hợp ngoại lệ. Nghĩa rằng một số vị tỳ kheo ni rất là bệnh và vì đó không có thể tới được giữa ovada được, thì vị tỳ kheo có thể tới cái chỗ của tỳ kheo ni, vùng của tỳ kheo ni, cái chùa tỳ kheo ni đó, cái khu vực của tỳ kheo ni và giao giới. Thì nếu không thì sẽ vào bhacchitiya. Upasaya ở đây như là cái nơi ở như cái vùng đó, cái khu vực hay là khách sạn, hay là tỳ kheo ni, cái vùng của tỳ kheo ni hay là cái pháp đường thì không phải là vấn đề lớn. Cái từ upasaya ở đây nghĩa rằng cái nơi ở. Chính vì thế, chúng ta có thể dạy ovada giao giới ở cái nơi ở. Và nếu mà chúng ta không được chỉ định, hay là sau khi mặt trời lặn, và như là cái nơi ở thì sẽ phạm vào ba cái lỗi. Là chỗ ở của tỳ kheo ni, nghĩa là ba giới này là đều là tỳ kheo ni, là đều phải thành tựu xuất ra tỳ kheo ni. Và nữa, chúng ta cũng cần phải biết ở đây cái giới tiếp theo Amisahetu là mong được tài vật, cái giới thứ tư trong của phần ứng xả. Amisahetu ở đây là cái thứ tư, cái giới thứ tư trong ứng xả, trong phần ứng đối trị. Như là cái vị tỳ kheo khác nói xấu, vị tỳ kheo nói xấu là cái vị tỳ kheo lớn hơn và giáo giới tỳ kheo ni. Và vì đã nói xấu để được cái sự lợi dưỡng tài vật thì sẽ phạm vào bhacchitiya theo giới này. Và nhiều khi vị nói thật, nói đúng nghĩa rằng cái người mà giáo giới đó nghĩa là vị giáo giới để được cái lợi lạc, lợi dưỡng. Thì nếu như vậy, nếu mà vị đó nói thật thì ok, không có phạm. Nói đúng thì không có phạm. Còn nhưng mà nói không thật hay là nói để nói xấu cái vị lớn hơn, mà chúng ta không được phép nói xấu. Mà nếu không có một cái lý do là nghe hay là nghi mà thì chúng ta nói trong phần sangha nisesa. Và tương tự như vậy trong giới này, nếu chúng ta không thấy, hay nếu chúng ta không nghi, hay nếu chúng ta không biết rõ ràng, thì chúng ta không được phép là nói xấu cái vị tỳ kheo khác. Và chúng ta có một cái điều nữa ở đây, là nhiều khi là chúng ta giao giới tới Samaneri, Sarajini hay là Sigamana là có nhiều việc thì nó khác biệt một chút, khác biệt với giao giới tỳ kheo ni. Thì nó chỉ phạm vào Dukkata, chứ không phạm vào Bhacchitiya. là nhiều khi cái vị tỳ kheo không được cho phép để giao giới, nhưng vị đó đi giao giới. Hay là chúng ta nói xấu vị đó thì cũng không phạm. Và ở đây, cái yếu tố ở đây là cái người mà giao giới Ovada là người mà được cho phép, được Chư Tăng chỉ định. Và cái người nghe là cái vị tỳ kheo ni thành tựu xuất gia tỳ kheo ni. Và cái vị tỳ kheo đó chỉ nói về Ovada, nói giao giới, không cho lợi dưỡng. Nếu mà chúng ta mà nói xấu vị đó thì sẽ phạm vào Pachidiya theo giới này. Và cái thế giới tiếp theo, Chivra Dana Sikabada là may y cho tỳ kheo ni. Như là chúng ta cho y cho vị tỳ kheo ni không phải thân quến của chúng ta. Và trong phần Pachidiya, ở trong phần Nisakya Pachidiya, chúng ta có một cái giới ở đây. Nếu chúng ta nhận y từ tỳ kheo ni không phải thân quến của chúng ta thì sẽ phạm vào Nisakya Pachidiya ứng xả đối trị, trừ khi là chúng ta trao đổi y thôi. Và ở đó là chúng ta cũng có cái giới là cái y là phải đủ lớn để đủ để nguyện và hay là chia sẻ quyền sở hữu hay là ký gửi đó. Và cái tỳ kheo ni đó không phải là thân quến của chúng ta và không phải là trao đổi y. Và chúng ta nhận thì sẽ vào Nisakya Pachidiya. Nhưng bây giờ là chúng ta cho y đấy tỳ kheo ni lại cùng cái yếu tố đó. Như là tỳ kheo ni đó là thành tựu xuất gia tỳ kheo ni. Và cái y đó là đủ lớn để nguyện hay là ký gửi chia sẻ quyền sở hữu. Và chúng ta cũng biết đó là tỳ kheo ni đó không phải là thân quến của chúng ta, không phải là trao đổi. Và nếu chúng ta cho y đó tới tỳ kheo ni thì sẽ phạm vào Pachidiya. Và là nhiều khi là chúng ta cúng dường y tới Saji hay Sajini hay là Kuni học việc Sikamana thì sẽ khác nhau, sẽ khác biệt. Thì chúng ta không thể nói đó là phạm lỗi theo giới này. Và cái thứ sáu, Chivarasipana, nghĩa là may y cho tỳ kheo ni. Cái giới trước là cho y đến tỳ kheo ni, cái giới này là may y cho tỳ kheo ni. Là cũng tự như vậy, nếu mà may y tỳ kheo ni thì không phạm vào Pachidiya theo giới thứ sáu theo của chương này. Và đấy, may y đây có nghĩa là không phải chúng ta may xong hoàn toàn, may hoàn thiện, hoàn thành cái y. Và chúng ta có thể thấy là cái kim đó là có cái lỗ, như cái lỗ chỉ, lỗ để đút chỉ qua, như là nó đi vào trong cái vải và chúng ta kéo cái kim lên thì cái chỉ nó xuyên qua. Nếu chúng ta cắm cái kim vào và chúng ta kéo cái chỉ lên thì đó cũng đã gọi là may rồi đó, là đủ để phạm vào Pachidiya theo giới này, nghĩa là vừa kéo cái chỉ qua xuyên qua cái vải là đã phạm rồi. Nếu chúng ta may cho tỳ kheo ni, chúng ta không được phép mà may y cho tỳ kheo ni, nên nhớ. Và nữa, nếu chúng ta hỏi bảo ai đó may y cho tỳ kheo ni thì cũng vậy, cũng sẽ phạm vào Pachidiya. Và nhiều khi chúng ta nghi như là cô đó tỳ kheo ni đó có phải là thân quyến của chúng ta hay không. Nếu chúng ta đã nghi thì đừng có làm. Nếu mà chúng ta làm thì tối thiểu là Dukkata, sẽ phạm vào Dukkata. Và có những trường ngoại lệ, nếu chúng ta may y đó, hay nếu là cái áo bát hay là cái túi không phải là y, cái túi tay nại hay cái rèm đó, thì sẽ không phạm. Những cái thứ mà không phải là y đó. Và nhiều khi chúng ta may y cho thân quyến, tỳ kheo ni thân quyến của chúng ta, hay Samaneri hay Sikamana, thì sẽ không phạm. Và trong trường hợp này là tỳ kheo ni đấy là không phải thân quyến, đó là yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai, cái y đó là phải đủ lớn để mặc. Đây không có nói là đầy nguyện hay là chưa sinh quyền xíu, mà nó nói là đủ cái cỡ, kích cỡ để mặc, chúng ta mặc. Có thể chúng nói là may, may đấy, nghĩa là cắm cái kim vào và kéo chỉ sang. Chỉ là một lần như vậy, chỉ vừa kéo chỉ qua là đã phạm rồi. Và Pali, hay là chúng ta bảo vị tỳ kheo khác, may cho tỳ kheo ni, thì cũng lại phạm vào Pachitya theo dưới này. Và cái tiếp theo, nghĩa là rủ tỳ kheo ni đi, đi chung đường, đi chung với tỳ kheo ni. Và cái giới này, trong tương lai, là chúng ta là hẹn hò với anh rủ người nữ đi cùng. Chúng ta có một cái giới trong tương lai. Thế chính vì thế, Thầy sẽ giảng rộng hơn về cái giới này. Ekata Namaga. Đi chung Atta là đi đường dài đó. Lo đường dài đây nghĩa là đường dài nghĩa là nửa do tuần. Hôm qua lớp Pali chúng ta nói là Yojana một do tuần, một do tuần là nửa do tuần là khoảng, nhưng một Yojana là 8 dặm khoảng 12.6 cây, thì là 12.6 chia cho nửa thì nó khoảng độ 6.5-7 cây. Cái đó gọi là quãng đường dài. Và vị tỳ kheo mà hẹn vị tỳ kheo ni đi đi nửa do tuần đi khoảng 6.5-7 cây á. Một số trường hợp ngoại lệ, nếu mà cái trường cái nguy hiểm hay cái sự hiểm nguy trên đường đi thì chúng ta có thể đi với người thương buôn hay là, thì nếu mà không có cái sự nguy hiểm hay là rủi ro thì sẽ phạm vào Pachitya. Chúng ta không được phép hẹn hay rủ hay đi cùng với tỳ kheo ni. Và cái hẹn ở đây là thời gian, thời điểm hay là cái ngày. Ví dụ như là ngày mai và 8 giờ là chúng ta sẽ đi nơi nào đó, đi tới nơi nào đó. Ví dụ như vậy thì đó gọi là hẹn hay là rủ ngày hay thời điểm. Và cái nơi nữa là cái nơi. Và chúng ta phải hẹn nhau là ở gần cái nhà chẳng hạn. Ví dụ như vậy, là gần nhà đi bát chẳng hạn. Hay nhà đặt bát chẳng hạn. Hay là gần cây bồ đề chẳng hạn. Chúng ta hẹn như vậy. Một nơi như vậy. Và không chỉ vậy, là chúng ta có thể, nếu chúng ta hẹn, nghĩa rằng từ ngày xưa là có thành phố, như là thành phố có nhiều cái cổng thành á. Ví dụ như là một số cái tu viện ở Mandalay nó có 4 cái cổng để vào tu viện. Chúng ta có thể hẹn ở cái cổng này, cổng kia. Chúng ta sẽ đi qua cổng này, đi qua cổng kia chẳng hạn. Như là chúng ta hẹn như vậy. Và tương tự như vậy, cái cổng thành phố, cổng thành á, thành phố ngày xưa, thành phố cổ ngày xưa thì có cái cổng thành. Chúng ta hẹn là ở gần cái cửa thành, lấy cổng thành, thì đó cũng gọi là hẹn. Và nó phụ thuộc vào cái nơi nào chúng ta hẹn. Ví dụ như là chúng ta đang trong phòng này. Chúng ta nói là ngày mai chúng ta sẽ đi Yangon hay chúng ta đi Mall Lam Nhai. Chúng ta hẹn như vậy là trong tu viện ở đây, không thể vấn đề. Tương tự như vậy, đối với tỳ kheo ni, nếu chúng ta không được phép hẹn, nếu chúng ta hẹn ở đó, đó là trường hợp ngoài lệ. Hay là cái nơi sống, nơi ở chúng ta hẹn đi đâu đó. Và nếu chúng ta gặp ở trong rừng nhỉ? Thì đó là nơi không được phép. Thì chúng ta không được phép gặp tỳ kheo ni ở trong rừng một với một. Chúng ta phải gặp trong nhiều người, nhóm, trong nhóm hay là một với một là đều không được phép. Điều nghĩa rằng, ngay cả chúng ta hẹn, để hẹn thôi. Để hẹn chúng ta có phải chọn cái nơi. Là cái vùng nào, tại cái nơi nào để chúng ta hẹn, gặp nhau ở đâu, chúng ta hẹn ở đâu. Và nếu mà chúng ta mà không có đúng hẹn thì không phạm. Chúng ta hẹn là 8 giờ. Nhưng mà chúng ta lỡ hẹn, hay chúng ta đi tới 7 rưỡi nhỉ? Thì đó là cái thời điểm đúng không? Thời gian. Và từ từ cái nơi. Cái nơi hẹn, chúng ta hẹn ở là cái phòng, cái nơi mà nhà Đạt Bát. Nhưng mà cái xe ô tô nó dừng ở ngay chỗ cây Bồ Đề, ở chỗ ngã ba đó. Thì cái nơi, cái chỗ chúng ta hẹn thay đổi, hay là chúng ta nhỡ, lỡ hẹn thì cũng không phạm. Và tương tự như vậy, là cái cửa. Và chúng ta hẹn là đi qua cái cổng thành đó, cái cửa thành đó. Với cái cửa thành, cái cổng thành là số 1 ạ. Nhưng mà chúng ta đi sang cái cổng thành thứ 2. Lấy cái cổng thứ hai chẳng hạn, thì đó cũng là trường ngoại lệ, không có phạm. Và trong cái trường hợp này là nửa cái do tuần nó không có làng, trong cái nửa cái do tuần nó không có cái làng nào, là chỉ một phạm một tội. Nhưng mà rất là nhiều làng trong nửa cái dặm đó, nửa cái do tuần đó, nếu chúng ta đi qua một làng là một tội, đi qua hai làng phạm hai tội, đi qua hai, chúng ta sẽ phạm hai tội. Và nếu mà đó chúng ta đi cái con đường rất là dài và rất là nhiều do tuần, ví dụ là từ một nhà tới Yangon có rất là nhiều do tuần và rất là nhiều làng mạc, nếu không có làng nào á, ví dụ như là ở đây trong cái vùng, khi mà chúng ta đi qua cái từ bằng Mon ở đây, chúng ta đi từ Mon và tới Bago, là một số cái nơi đó, trong vùng đó nó không có cái làng nào đó. Là cái mỗi nửa do tuần thì phạm vào một Bacitia. 6,5 cây số, 7 cây số thì sẽ phạm vào một Bacitia. Nhưng mà nếu không có làng nào thì cứ nửa do tuần là phạm một cái Bacitia. Thì đó là theo cái giới này. Và bây giờ, và may là thầy hôm nay thầy không có cái nhiệm vụ nào. Bây giờ gần 7 rưỡi rồi. Nhưng thầy không nghĩ là thầy có thể xong tất cả. Lúc trước là thầy là muốn dạy cả 10 giới. Thầy dự định như vậy, nhưng mà bây giờ mình chỉ có 7 giới, chúng ta mới học 7 giới. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Thì hẹn với cô Sa Lê sao? Thì nó thuộc về giới sau. Như là chúng ta không được phép hẹn Sa Lê. Giới tương tự chúng ta không được phép hẹn để đi chung với Sa Lê. Tại sao Đức Phật cho phép là sám hối nhiều lỗi cùng một lúc? Chứ tại sao không bảo tôi con sám hối tất cả những cái lỗi về Pachitia, hay là sám hối riêng từng cái một, mà Đức Phật cho phép sám hối? Nhưng có một thầy nói có thể là một trong hai phương pháp để được. Chúng ta có thể sám hối riêng, hoặc chúng ta có thể sám hối chung tất cả các lỗi, hay là riêng từng cái lỗi đều được. Không sao. Về đi caravan, nghĩa là đi hẹn đi chung là sao? Nghĩa là ví dụ như cái người mà thương buôn, thương lái, họ đi theo nhóm. Thời ngày xưa là có xe bò đó, xe bò hay xe ngựa đó, để nữa kéo xe đi cùng nhau. Và sau khi họ đi bán hàng rồi thì họ quay về cùng nhau, thì gọi là sata. Caravan là giống như vậy đúng không? Cái tiếng Anh nó dịch là cái van, caravan. Chúng nói đi cùng với người thương buôn. Bây giờ ngày xưa là xe bò, nhưng bây giờ có thể là xe ô tô. Cái trường ngoại lệ là cái đi xe ô tô cũng vậy. Có rất là nhiều người trong cái ô tô. Nếu mà trường nguy hiểm ở đây, thì chúng ta không có cái truyền thống đó. Bây giờ, ngày xưa là từ Mô Lâm Nhai là tới Đà Huê á, hay là Pê, cái tỉnh ở tỉnh Đà Huê hay tỉnh Pê, có nghĩa là rất là nhiều xe ô tô phải đi qua. Và rất là nhiều kẻ cướp, kẻ cướp ở đó. Và nếu mà an toàn là họ phải đi theo cái đoàn, cái ô tô đi theo đoàn, chứ không là sẽ bị cướp. Có thể hẹn, như là hẹn với cái nữ mà ở trong thư viện đấy không? Cái vùng đây, thư viện ở đây, nhưng thư viện thì ok, trong thư viện, nhưng cái vấn đề ở đây. Như là đi, chúng ta hẹn, như là đầu tiên, hẹn đầu tiên, cái tất điểm hẹn, điểm đến hẹn. Trước khi mà chúng ta đi á, là cái nơi là phải nơi thích hợp, nơi đúng đắn, nơi được phép, như trong thư viện. Là cái nơi mà thích hợp, chúng ta có thể hẹn, như là bảo người ta tới để hẹn để đi chơi đâu đó, cái hẹn đầu tiên. Và sau khi hẹn rồi ấy, thì chúng ta sẽ đi. Chúng ta đi cùng nhau chẳng hạn. Thì cái hẹn đầu tiên á, thì phải là cái nơi thích hợp. Còn nếu không, thì sẽ phải vào Dukkata. Hẹn ở trong tu viện, xong đó rồi đi đâu đó. Như là khi mà hẹn ở tu viện, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó. Và chúng ta là ngày mai chúng ta sẽ đi nơi này nơi kia chẳng hạn. Và ngày hôm sau là chúng ta lại tới chỗ đó. Nghĩa là cái cuộc hẹn đầu tiên, thì cái cuộc hẹn đó là phải ở cái nơi thích hợp. Nếu mà người thân đến thăm vị tỳ kheo, mà sau đó vị tỳ kheo là đi theo thân quyến gia đình của chúng ta, đi theo thăm tu viện này, tu viện kia, rồi đến thiền đường, rồi đến khu hạ. Xứng khu hạ là chưa có tới nửa giờ tuần đâu. Như là thăm là thăm, chứ không thì vấn đề. Như là chúng ta đừng có vào phòng ngủ của Sa Lê là ok. Hay là chúng ta không được phép vào phòng ngủ của Sa Lê hay là của người nữ. Said off. For example, the layman, the Kabya, he driving the car, he appoint the Sale to go together, but we don't know, and he also invite us to travel together, and we didn't know that the Sale also inside the car, so we just keep quiet and go inside the car and let the driver, or the Kabya, he driving to the place, so we should keep quiet. Is that okay, Said off? Is that okay? Then we don't appointments, only driver appointments, make appointments. Như trường hợp ngoại lệ đó là ví dụ như là có tài xế hay là cà bì á mời mình đi, trong đó có người nữ trong mình im và tài xế chở mình đi, không mình không có hẹn hò gì hết. Như là mình hơi bị bảo cà bì á khi ai đó hỏi thầy, như là hỏi là có đến đi cùng với thầy được không, thì thầy nói là không phải nghĩa vụ của thầy, thầy nói cà bì á, chúng ta nói như vậy là cà bì á sẽ sắp xếp, chứ mình không được hẹn phép hẹn trực tiếp. Chúng ta phải nói cà bìa của chúng ta trước khi cái việc đó xảy ra, nên chúng ta không được phép hẹn người nữ. Cà bìa để sắp xếp. Hay mình bảo một người khác để sắp xếp, nếu có người nữ đi cùng ấy, bảo người khác cà bìa sắp xếp, chúng ta không được phép hẹn. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Cái giới đó sẽ trong tương lai chúng ta sẽ học tiếp. Và trong thời Đức Phật là cái tỷ y của tỷ kheo là cũng giống như là y của tỷ kheo ni, có phải không? Chúng ta phải hỏi thay đổi y được, thì có phải là y kích cỡ là giống nhau đúng không? Nhưng thầy nói giống nhau, kích cỡ giống nhau. Chính vì thế họ có thể đổi y với nhau được, mặc được. Như rằng theo cái thân của họ, cơ thể của họ thì có thể là các chiều dài chiều rộng khác nhau, to cao khác nhau đó, nhưng mà cái y may thì giống nhau, là tối thiểu là có 5 đường cắt, thì chỉ mới thấy thì ok, thì ai cũng thể mặc được, ngay cả Saji hay là bây giờ tỳ kheo thì hay là Saji chúng ta đều có mặc y giống nhau. Sikamana Samane Saji ni và tỳ kheo ni, y cũng giống y của tỳ kheo. Tại sao Sa Lê lại không mặc y giống như là của tỳ kheo? Đây phiên bản sau. Là đừng có hỏi câu hỏi đó. Tỳ kheo Sa Lê là cái phiên bản sau. thay tiếp theo cái chỗ của người nữ xuất gia thì nó là Sa Già Lê. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Thì bây giờ chúng ta chia phước. Ngày mai chúng ta học luật tiếp cùng thời điểm. Idame bunyang sawakaya vahang hontu Idame bunyang nipanasa vachayo hontu Mama punya bhagam sabba satanam bhashemi te sabbe me samang punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.